Chương 118, Không Chiến, Phụ Thân của Không Minh, canh thứ tư. Kỳ thực ta nhiệm vụ chính là vì cuối cùng chắc thí các ngươi một chút thực lực như thế nào một dạng có thể đi qua lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cái kia quan, có muốn không thực lực cường đại hoặc là chính là các ngươi có thể thuyết phục chúng nó. Thế nhưng nếu như chỉ nói là dùng nói, đó là không có thể đem nguyên thạch giao cho ngươi. Bởi vì ngươi thực lực không đủ để bảo vệ tốt nguyên thạch. Khi đó ta tương hội tại thời khắc cuối cùng xuất hiện, vì chính là tiến hành sau cùng chắc thí. Mà ngôi đảo để cho tiện chúng ta chiến đấu còn đặc biệt khắc không ít ma pháp trận, bằng không vừa rồi chúng ta mạnh như vậy công kích sớm đã đem toa đảo Na Y làm hỏng. Nguyên thủy dịch của giả trực tiếp giải trừ nguyên thủy trở về hình thái, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thì ra đúng như vậy a, như vậy ngươi mới vừa nói ta thông qua. Nói cách khác về sau cái này nguyên thạch liền giao cho ta đi. Cả rủ hạ chăm chú nhìn dịch của dạ hỏi. Đúng, không sai, dịch của dạ gật đầu khẳng định nói. Chúc mừng ngươi hoàn thành mẹ gả cửa hàng mở ra nhiệm vụ, thu được nguyên thạch, tự động vì ngươi tiến hóa chìa khóa thạch thăng cấp làm vạn năng tiến hóa chìa khóa thạch, có thể đồng thời để nhiều con cổ kẹ mẩn tiến hành M353EGA tiến hóa. Vô song ở dịch của dạ trả lời nói là thời điểm, trực tiếp phát sinh nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Là vâng đúng hay không tốn hao 100.000 điểm tích phân mở ra mẹ gạ cửa hàng vô song lần nữa nêu lên no y khấu trừ đi cả rủ hạ đã sớm muốn biết cái này mẹ gạ cửa hàng rốt cuộc là thứ gì. Tuy là 10 va nở tích phân hơi nhiều, thế nhưng vì về sau, cả rủ hạ cảm thấy số tiền này vẫn còn cần hoa. Xác nhận khấu trừ, mẹ gạ cửa hàng mở ra. Hệ thống đem biếu tặng ngươi mẹ thỏ ít tiến hóa thạch một viên, xin tiếp tục cố gắng. Vô song thản nhiên nói. Chỉ là cả rủ hạ lúc này nguyên bản còn có chút đau lòng nói, đang nghe thu được mẹ thỏ ít tiến hóa thạch sau đó, hoàn toàn sẽ đem sự kiện ném sau. Cả rủ hạ nhịn xuống sự hoan hỉ trong lòng, đem tâm thần kéo về thực tế, hướng về phía dịch của dạ nói ra, không biết ngươi xưng hô như thế nào à, ta gọi là không chiến, chúng ta dịch của dạ bộ tộc đều là lấy không vì danh. Dịch của dạ cũng không có dấu giếm trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, Không Chiến thực sự là tên rất hay. Cả dù hạ cười hướng về phía Không Chiến nói rằng. Được rồi, nếu bên này sự tình đã xong, như vậy ta cũng muốn trở về tộc địa. Ta đã lâu không có trở về qua, cũng không biết ta hai đứa bé kia hiện tại thế nào. Lúc này Không Chiến hoàn toàn đã không có phía trước khí phách, có chỉ là một nhớ nhung chính mình phụ thân của hải tử. Bất quá cũng chỉ có giống như chúng nó loại này siêu thần thú mới chơi nổi loại này, nếu như loài người nói. Không muốn nói phân biệt 8.000 năm, coi như là 30 năm, sợ rằng sau khi trở về đều là đã cảnh còn người mất. Cũng liền chúng nó loại này có thể sống rất lâu trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mới có thể như vậy. Đang ở cạ rủ hạ muốn nói gì thời điểm, một cái quen thuộc thờ ơ thanh âm từ bầu trời vang lên, ngươi còn nhớ rõ ngươi có con nít à, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất ta và ca ca tồn tại. Nghe được thanh âm. Cả dù hạ cùng Không Chiến đều ngẩng đầu nhìn về phía đinh không trung, chỉ thấy Không Minh cùng giả cháo bay tới, mà vừa rồi mở miệng bổ kẹ mẩn chính là Không Minh. Không Minh cả dù hạ cùng Không Chiến đồng thời kinh ngạc hô. Sau đó cả dù hạ cùng Không Chiến đồng thời quay đầu kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Ngươi nhận thức Không Minh cả dù hạ tò mò hỏi, nó chẳng lẽ sẽ là của ngươi hải tử đi. Cả dù hạ mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng rất nhanh Không Chiến gật đầu. Trực tiếp ước chừng suy đoán của hắn. Làm nửa ngày, nếu như phía trước, Không Minh ở đây không phải không có nhiều như vậy chuyện. Cả dù hạ cười khổ nói. Lúc này lạ tì ạ cùng lạ tì ổ cũng mang theo cổ rủ kỳ cùng may đã trở về. Cả dù hạ ca, ngươi không sao chứ, cổ rủ kỳ cùng may hai người lo lắng hỏi. Không có việc gì đã kết thúc. Cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo các nàng chính mình hảo hảo. Ngươi đã lớn như vậy, trước đây ta ly khai thời điểm, ngươi chính là tiểu hải tử, trong nháy mắt đều đã lợi hại như vậy. Không Chiến rất là vui mừng lại rất là áy náy nhìn Không Minh. Đối với cái này chút năm Không Minh tao ngộ, nó mặc dù không có chính mắt thấy được, thế nhưng một con hắc ám dịch của dạ ở tộc quần ở giữa sẽ có cái gì đãi ngộ, nó vẫn có thể tưởng tượng được, chẳng qua là khi đó hắn không thể không đi. Nó năm đó vì có thể làm cho Không Minh có thể tiếp tục tại tộc quần bên trong sinh hoạt, dùng mất đi tự do của mình hướng tộc trưởng đổi lấy Không Minh ở lại tộc quần quyền lực. Chỉ là chuyện này nó cũng không có nói cho Không Minh, cũng không có nói cho Không Minh ca ca Không Minh. Hay Đại Long, nhanh lên một chút giải trừ ngươi nguyên thủy trở về hình thái đi, ngươi bây giờ sẽ không khống chế ngươi đặc tính, đã tạo thành phương duyên địa khu một đoạn thời gian thật lâu siêu cấp khô hạn khí trời. Không Minh không để ý đến không chiến, ngược lại hướng về phía Đại Long hô. Cái gì cả rủ hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đúng như vậy, nguyên thủy gờ rủ ổng khí trời đặc tính vậy mà lại trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ phương duyên địa khu. Vì vậy cả rủ hạ nhanh lên hướng về phía nguyên thủy gờ rủ ổng hô, Đại Long, giải trừ nguyên thủy trở về hình thái, nguyên thủy gờ rủ ổng trên người phát ra màu đỏ tia sáng, sau đó một lần nữa biến trở về nguyên bản gờ rủ ổng bộ dạng. Không Minh, hài tử của ta. Không chiến bay đến Không Minh bên người, muốn nói điều gì, chỉ là Không Minh hướng về phía nó trợn mắt nhìn. Cả dù hạ Không Minh cùng con này dự của dạ làm sao vậy, cổ dù kỷ cùng Không Minh cảm tình tốt, có thể nói Không Minh ngoại trừ cùng cả dù hạ tốt bên ngoài, là thuộc quan tâm nhất cổ dù kỷ. Bởi vì thức ăn của nó thường thường đều là cổ dù kỷ đặc biệt vì nó làm, tuy là đây chỉ là cực kỳ thông thường một việc. Thế nhưng đối với Không Minh cùng dạ cho chúng nó này trùng trùng trong đám ngoại tộc mà nói, điểm ấy nho nhỏ cử động ngược lại càng có khả năng xúc động chúng nó, cho nên chúng nó đối với ý ưu cổ rủ kỳ thái độ tốt, mà giống nhau cổ rủ kỳ cũng cực kỳ quan tâm hai đứa chúng nó con. Thanh quan khó gậy việc nhà, ta chỉ có thể hy vọng chúng nó có thể tĩnh hạ tâm lai hảo hảo nói chuyện. Cả dù hạ đối với bọn họ sự tình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù nói cả dù hạ Không Minh giáo huấn luyện ra, thế nhưng cả rủ hạ cũng sẽ không can thiệp chuyện riêng của bọn nó. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta, ta liền tha thứ ngươi. Cùng ta chiến đấu đi, Không Minh cuối cùng hướng về phía Không Chiến nói rằng, đưa ra một cái như vậy điều kiện, miễn là Không Chiến có thể đánh bại nó, mới có tha thứ nó. Được điều kiện của ngươi ta đồng ý, Không Chiến vừa nghe Không Minh điều kiện, không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, hoàn toàn không nhìn chính mình bây giờ tình trạng cơ thể.